Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, quỷ hồn. Lâm Vũ cùng Tiêu Tần đi ra phòng khách, đi tới sân thượng lên, đóng cửa lại. Bên trong phòng khách mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng đàn dương cầm, khúc phong áp ức, nhường nghe tâm tình thất lạc. Lâm Vũ vịn lan can, nhìn xa xa cảnh đêm, đột nhiên hỏi: "Ta quên hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn tiêu trừ Dương Khoa ký ức? Án nghiệp phát ngày ấy, ngươi đi Dương Khoa ra chứ?" Tiêu Tần khẽ gật đầu. "Ta cảm ứng được khí tức của đồng loại, phải đi nhìn thoáng qua. Bất quá ta đến thời điểm, Dương Khoa trong nhà ngoại trừ cái kia bé gái, đều đã chết sạch. Ta liền đem nàng ôm được lầu 2 phòng ngủ chính trong tủ treo quần áo. Nhưng sau báo cảnh sát, vậy sao ngươi không có giết trong kính yêu?" Lâm Vũ nghi ngờ nói. "Không tìm được." Tiêu Tần lắc đầu, đoán chừng là trong kính yêu hiện thân đem Dương Khoa linh hồn kéo lúc đi ra, mới tiết lộ khí tức, bị ta cảm ứng được. Chờ đến thời điểm, đã tìm không được trong kính yêu. Trong kính yêu muốn giết ta, ngươi cũng không giúp ta. Lâm Vũ dựa lưng vào lan can, quay đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Ngươi có phải hay không sớm đoán được trong kính yêu đem ta linh hồn kéo ra ngoài chi về sau, ta cũng có thể diệt nó. Ta sớm nói rồi a." Tiêu Tần nở nụ cười một tiếng, nói ra: "Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi thế mà lại biến thành cương thi." Lâm Vũ đưa tay lôi kéo cổ tay của nàng, đem nàng lôi đến trong lòng, cười nhẹ nói: "Vừa lúc cương thi cần hấp thu âm khí tài năng thuế biến. Âm khí đối với các ngươi những thứ này quỷ cũng không tốt chỗ. Ta giúp ngươi hấp thu đi." Tiêu Tần cũng không đẩy hắn ra, chỉ là ở bộ ngực hắn đập một quyền, nói lầm bầm: "Ngươi cái tên này, cũng biết nhân cơ hội chiếm tiện nghi." Lâm Vũ nở nụ cười: "Ngươi không muốn, ta cũng không gặp được ngươi a." Khẩu ngại thể chính thẳng, cũng không phải là ta nguyện ý. Tiêu Tần liếc một cái: "Ngươi cũng biến thành cương thi, coi như nhìn không thấy quỷ, cũng có thể va chạm vào quỷ. Nhìn không thấy, vì sao có thể gặp được?" Lâm Vũ ngạc nhiên. Tiêu Tần ngẩng đầu nhìn hắn, giải thích: "Quỷ chỉ là hư ảo tinh thần thể, có thể không thể nhìn thấy. Đây là linh hồn sự tình, mà cương thi vốn chính là bán nhân bán quỷ quỷ vật. Đụng tới quỷ có chuyện gì ngạc nhiên? Có chút âm khí trọng vật phẩm, đối với quỷ mà nói, cũng là thực chất tính tồn tại đây." "Ồ," Lâm Vũ mắt sáng rực lên, "nói như vậy, ta lấy sau gặp phải quỷ, cũng sẽ không đơn phương bị quỷ đánh. Bình thường lệ quỷ còn chưa nhất định là ngươi đối thủ đây." Tiêu Tần gật đầu, "nói như vậy, ta muốn đối với quỷ làm cái gì? Quỷ cũng không tránh được." Lâm Vũ không khỏi hỏi, ngoặc kép chấm chấm, "lời là nói như vậy, ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Tần bỗng nhiên cảnh giác. Lâm Vũ cười hắc hắc, liền ôm Tiêu Tần hông thân, cúi đầu hôn lên trán của nàng nhất khẩu, nhưng sau cười nhẹ nói: "Phản chính ngươi cũng không tránh được, ngươi có muốn hay không biến trở về nguyên hình? Hiện tại ngươi là hình uyển nhi bộ dạng, ta hôn người là nàng, ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái sao?" Tiêu Tần cắn môi một cái, hừ một tiếng: "Ngươi sẽ không sợ ta nguyên hình là nam? Ngươi bình thời hành vi động tác rõ ràng cho thấy nữ, hình uyển nhi cũng gọi ngươi tỷ tỷ, ngươi còn muốn gạt ta?" Lâm Vũ cười nói: "Ta không muốn để cho ngươi chứng kiến ta dáng vẻ vốn có." Tiêu Tần do dự một cái, vẫn là nói ra: "Ngươi nếu như muốn hôn ta, liền nhắm trên con mắt, không cho phép nhìn lén, được?" Lâm Vũ gật đầu, liền nhắm lại con mắt. Tiêu Tần lại nâng lên cánh tay nhỏ nhắn bưng bít hắn con mắt. Lúc này mới hít sâu một hơi, khuôn mặt biến được mơ hồ, thật nhanh biến thành một tấm thanh lệ thanh tú khéo léo mặt mũi. đen nhánh trường phát rối tung ở đầu vai, khí chất ôn hòa cao nhã, như hoa lan trong cốc vắng. Môi bên cạnh còn có một viên mỹ nhân trí. Bất quá, Lâm Vũ cũng là nhìn không thấy bộ dáng của nàng, chỉ là cảm giác môi bị hai mảnh hơi cảm giác mát cánh môi dính vào. Nhẹ nhẹ cảm giác mát theo hai người tiếp xúc địa phương không ngừng truyền đến. Cũng hành động, qua nửa ngày, hai người rời môi, Lâm Vũ mở con mắt lúc, Tiêu Tần đã biến trở về hình Uyển Nhi dáng dấp. Gương mặt trên vẫn như cũ có một tia đỏ ửng. Lâm Vũ nhìn nàng, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, 1m6 ngũ đến 1m68, eo rất nhỏ, ngực, đại khái là C, tóc dài tới eo, xinh xắn mặt trái xoan, mũi rất rất, nhân trung sâu, miệng cũng rất nhỏ, môi trâu rất rõ ràng, phòng trừng cười rộ lên rất đẹp mắt. Đầu lưỡi rất dài, còn có nhất khẩu gạo nếp nha. Cái này sẽ là của ngươi chân thực dáng vẻ nha. Hẳn là rất xinh đẹp. Tiêu Tần giật mình, thấp giọng nói, chắc cái này làm sao? Lâm Vũ nhún vai, ngươi không cho ta thấy. Ta đây chỉ có thể tự chắc. Lấy sau, như ngươi còn có thể tiếp thu ta. Ta để ngươi xem. Tiêu Tần khẽ lắc đầu. Tiếp thu ngươi. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, có ý tứ. Tiêu Tần thở dài, không có tiếp tục nói gì. Theo vừa rồi đầu lưỡi của ngươi động tác đến xem, hai chúng ta hẳn là rất quen thuộc. Lâm Vũ ôn nhu nói, ta vì sao không thể tiếp thu ngươi? Ta cùng lập trường của ngươi hoàn toàn là đối nghịch. Tiêu Tần nhìn chăm chú vào hắn, tuy là ta không để bụng ngươi là cái gì, nhưng ta một phe này người đi quan tâm, mà ta cũng không có thể không để bụng ta một phe này người. Ngươi hiểu không? Không hiểu nhiều. Lâm Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại nói ra, phản chính chỉ cần ngươi ở đây có ta là được. Tiêu Tần hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, chờ lấy sau có cơ hội, ta lại để cho ngươi thấy diện mục thật của ta đi. Tùy ngươi. Lâm Vũ gật đầu, lại cười nhẹ nói, bất quá, cũng không thể chúng ta trở thành sinh tử chi giao thời điểm. Ngươi còn muốn ngăn trở ta con mắt chứ? Phi, đừng nghĩ. Tiêu Tần khẽ gắt nhất khẩu, liền đẩy ra hắn. Lâm Vũ lui về phía sau 2 bước, sau lưng tựa vào lan can lên, vội vã đứng vững cước bộ, không khỏi tức giận chừng nàng liếc mắt. Này, cẩn thận một chút. Đem ta đẩy đi xuống, ngươi sẽ làm quả phụ. Ngươi là cương thi, đã chết, có gì phải sợ? Tiêu Tần không thèm để ý chút nào. Đúng rồi, ngươi đã như thế có bản lĩnh, có địa vị, vì sao không cho mình tìm một cỗ thi thể, muốn làm pháp trở thành cương thi đâu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Tiêu Tần lắc lắc đầu nói, tự ta thi thể sớm biến thành bạch cốt, cũng không yêu thích thân thể người khác. Hơn nữa trừ phi là hoàn mỹ cương thi thân, không phải ngoại trừ thi biến bộ vị, địa phương khác vẫn sẽ hư thối. Thời gian dài, thân thể sớm muộn hội tan vỡ. Cần gì chứ? Phá hủy thay đổi một bộ chứ sao? Lâm Vũ tùy ý nói. Nào có dễ dàng như vậy? Ta phía trước nói với ngươi, ngươi cũng đã quên đúng vậy. Tiêu Tần bất đắc dĩ nói. Ta không phải nói, mỗi một lần linh hồn hồi quy thân thể thời điểm, linh hồn đều sẽ chịu đến tổn thương nhất định sao? Nếu như là người sống, linh hồn ly thể cũng không có gì. Bởi vì sống thân thể của con người có thể mang thai dưỡng linh hồn. Coi như linh hồn bị thương tổn cũng có thể khôi phục. Nhưng cương thi cũng không pháp khôi phục. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói cách khác, mỗi lần linh hồn bị thương tổn đều sẽ tích lũy, đúng vậy. Linh hồn 7 thiên thọ mệnh, cũng chính là 6 lần đổi thân thể cơ hội. Kỳ thực cũng không có 6 lần nhiều như vậy. Tiêu Tần lắc đầu, quỷ hồn 1 ngày thu được nhục thân, chấp niệm cũng sẽ bị nhục thân mang tới tư tưởng dục vọng bao phủ. Hay là chấp niệm cũng bất quá là một cái niệm tưởng. Coi như bỏ qua cái này chấp niệm, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. nhưng là một ngày cương thi thân hỏng mất, không đủ để chịu tải linh hồn, như vậy mất đi chấp niệm linh hồn sẽ bắt đầu tiêu tán. Trừ phi có thể ở tiêu tán phía trước tìm được hạ một bộ cương thi nhục thân. Cái kia cũng không tệ, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Tốt xấu có 6 lần nhân sinh, tiền đều không đổi được a. Ngươi sai rồi, Tiêu Tần nhìn Lâm Vũ, nói ra, tiền là có thể đổi lấy. Ở một ít bí ẩn quỷ thị trong, tồn tại không thiếu cương thi thân giao dịch, phương tiện làm cho những quỷ hồn kia mượn thể hoàn hồn. Quỷ thị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.